thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lã phi thanh động của bộ truyện. Mời các bạn cùng nghe. Chương 71. Bóng người loạn choạn về phía sau, máu đào từ cửa mòn phun ra cực kỳ rùng rợn. Chỉ nổi trong nháy mắt đã có 8 vị sứ giả Hải Âu bị kình lực hai luồng chưởng phong tối thượng của Chí Tôn quét nhầm trọng thương, phải tháo lùi ngoài 10 trượng, ngồi xuống nhắm mắt dập công. Trận đấu đã lâm vào thảm khốc. Chí Tôn đã không lòng hiếu sát từ trước. Lại nữa, bọn Hải Âu sứ giả không phải là kình địch. Chàng ngại đánh lâu sẽ gặp điều bất lợi, nên dùng ngay di ảnh kỳ hình, lắc mình một cái biến mất. Chừng hiển thân đã thấy Chí Tôn đứng phía tả tràng đấu, uy nghi như một vị thiên thần. Chàng trỏ tay vào Hắc Y sứ giả hét: "Hắc Y sứ giả, trước sau gì ta cũng lột bộ mặt nạ da người giả hiệu xem là ai cho biết." Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã bắn mình ra ngoài 20 trượng đứng yên. Hắc Y sứ giả định đuổi theo, nhưng chẳng hiểu nghĩ sau đó hắn lại thôi. Cả trường mộng giả tiên và Hắc Y sứ giả cùng ngưng thân hình lại. Lúc bấy giờ, trường mộng giả tiên đảo cặp mắt tinh thần sang Hắc Y sứ giả rồi bảo: "Đông tâm du hiệp, theo ý ngu đệ, đây là một việc đáng ngờ. Đông tăng lão hiền huynh ạ." Đông tăng du hiệp nghiêm sắc mặt: "Trường lão huynh còn định bảo gì?" Ngu đệ buộc phải tin rằng Hải Âu lão huynh hiện còn sống trên cõi đời, đồng thời nhất định tới địa linh cung dò thử hư thực một phen. Hai dài Hắc Y sứ giả theo đó rúng lên, hắn hằng học: "Như thế nghĩa là sư thúc tin theo lời tên tiểu cuồng Ma Chí Tôn mà nghi kỵ tiểu đồ phản bội sư môn." Trường mộng giả tiên lắc đầu: "Không đúng như thế, lão phu chỉ mong sao lời nói của tiểu cuồng ma là thật sự. Chúng ta tìm gặp Hải Âu lão binh, chừng đó mọi sự sẽ rõ sao." Hắc Y sứ giả cười ghê rợn: "Sự tình trước sau đã quá rõ rệt, tại sao trường sư thúc có thể tin lời nói gã ác ma một cách dễ dàng như thế được? Biết đâu ác ma này chẳng liên hệ với địa linh cung, toan lừa chúng ta vào bẫy rập mà chúng đã đặt sẵn từ trước." "Tiểu đồ xin trường sư thúc hãy thận trọng cho lắm mới được." Đồng tăng du hiệp gật đầu: "Lời Hắc Y hiền điệt rất chí lý, chính lão phu cũng nghi ngờ hắn có liên kết cùng địa linh cung đến đây để đánh lừa chúng ta, đến đây để ám hại. Trường lão huynh nên nghĩ lại thật chu đáo mới được." Nhưng trường mộng giả tiên có vẻ cương quyết: "Nhưng ngu đệ thì nhất quyết phải đến địa linh cung một lần, rồi tùy theo cảnh ngộ xảy ra mà đối phó, chứ không thể lùi bước được." Đông tăng du hiệp lo ngại: "Tiểu đệ nghe đâu công lực của Bạch Pháp Ma Cơ vô cùng thâm hậu, hơn nữa địa thế địa linh cung cực kỳ hiểm trở, cao thủ đông như mây, lão huynh không nên kinh xuất xông vào đấy mà rước họa vào thân. Theo thiện ý của ngu đệ, hiện giờ chúng ta có thể tới đấy, nhưng chỉ len lỏi âm thầm dò xét tung tích của Hải Âu lão huynh thôi, chứ không nên đương nhiên tiếp đấu với bọn họ mà hỏng cả mọi việc." Trường Mộng Giả Tiên khe khẽ gật đầu. Chính Ngưu Đệ cũng có ý định đó. Đông Tăng Du Hiệp nghiêm trọng bảo. Vậy thì chúng ta hãy lên đường ngay, từ bây giờ mới kịp theo. Ý Hiền Điệt nghĩ thế nào? Hắc Y sứ giả đào cặp mắt dữ tợn qua phía Chí Tôn một cái rồi đáp. Lời sư thúc rất hữu lý. Chúng ta đến địa Linh Cung chỉ ngắm tìm hiểu nội tình thôi, chứ không nên lộ diện mà xa vào bẫy rập của chúng. Hắn quay sang Chí Tôn, cất giọng trầm khiếp. Tội trạng của ngươi tạm gác lại đó. Chúng ta đến địa Linh Cung rồi sẽ quyết định số mạng ngươi sau. Chẳng đợi Chí Tôn kịp đáp lời nào, Hắc Y sứ giả đã phóng ra ngoài 10 trượng, nhắm hướng đông bắc, chạy mau như án mây mờ. Bọn Đông Tăng Du Hiệp cũng quét mắt nhìn Chí Tôn một cái, rồi nhắc mình theo sau Hắc Y sứ giả. Chí Tôn không kịp phản ứng, đành đứng lặng nhìn theo bóng quần hùng dập chân trời cho tới khi khuất dạng. Chàng giật mình lẩm bẩm, phải nhất định khám phá ra bộ mặt thật tên ác đạo này. Dứt tiếng, Chí Tôn bắn mình phóng theo bọn Đông Tăng Du Hiệp tợ luồn điểm chớp. Nửa giờ sau, chàng sắp bắt kịp quần hùng, nhưng vì sợ lộ diện, chàng dùng thân pháp di ảnh kỳ hình ẩn phía sau lưng họ như loài ma quỷ hiện hình. Bọn người đi cho tới khi trời tối xuống thì đã tới một thị trấn, nên tạm thuê khách điếm nghỉ một đêm rồi sẽ lên đường. Chí Tôn biến hiện như vong linh, chàng cũng tìm một căn phòng kín đáo nhất ẩn thân trong đó chờ xem động tĩnh thế nào. Lúc bấy giờ trời đã tối hẳn, bọn Đông Tăng Du Hiệp dường như mỏi mệt ngủ cả rồi. Bên các phòng im lìm chẳng hề nghe tiếng động. Ngay giờ phút đó, Chí Tôn nghe một luồng gió thổi qua trên nóc phòng nàng chàng, hiểu ngay đang có một cao thủ nào đó đang trổ thuật khinh công. Chí Tôn lẹ làng phóng mình ra khỏi cửa phòng, chạy theo hướng luồng gió nhẹ. Chẳng bao lâu ra khỏi thị trấn, tới một khu rừng nhỏ, cây cối rậm rạp. Chí Tôn đã thấy trước mắt chàng một chiếc bóng vừa ngừng thân hình lại. Không để chậm trễ một phút giây nào, Chí Tôn cũng đáp xuống một bụi rậm, đưa cặp kỳ quan rọi thẳng về phía chiếc bóng đen. Bóng đen quay nhìn trở lại, đảo hai luồng mắt sáng rực qua hai lỗ thủng, dung giải bịt mặt, quan sát một chặp, rồi tiến vào dòm cây rậm rạp nhất. Nhất định không rời một bước, Chí Tôn tiến sau lưng bóng đen cách chừng khoảng 20 trượng, nhưng gã chẳng hề hay biết chi cả. Đột nhiên bóng đen ngừng lại trước mặt ngôi chùa quan phế, phía trong âm u như cõi A Tỳ. Chí Tôn vội vàng xây mình vào bóng tối lùm cây, đưa mắt theo dõi từng cử động của bóng đen, xem hắn làm gì. Bóng đen quan sát trước sau cẩn thận, rồi đi thẳng vào chùa. Chí Tôn thầm nhủ, ta hãy theo hắn vào chùa, biết đâu không phát giác được vài điều bí mật. Chàng định xây mình tới trước cửa ngôi chùa cổ, thì chợt trông thấy bóng đen lúc nãy quay trở ra. Theo sau hắn lại có thêm một chiếc bóng, trên mặt cũng trùm vuông vải đen, không thể nhận ra dung diện thật sự. Hai người đối diện với nhau trước cửa chùa, thầm thì một chặng, đang tính toán một điều gì bí mật nhiều lắm. Chí Tôn hết sức nghi ngờ, nhưng vì từ chỗ chàng núp cách xa hai chiếc bóng có tới ngoài 20 trượng, dù tính lực cao thâm đến đâu cũng không thể nào nghe lọt vào tai được. Trong lúc hình như bàn tính đã xong. Bóng đen lúc nãy cung tay thi lễ với bóng đen kia, rồi phóng mình trở ra quan lộ. Hành vi mờ ám của bóng đen cùng với dáng bộ hấp tấp cũng sẵn làm cho Chí Tôn phát nghi ngờ hơn. Chàng âm thầm theo sau kẻ địch như ma quỷ. Ra khỏi cánh rừng nhỏ, bóng đen nhắm hướng hồ bắc, trổ hết kinh công chạy mau không thể tưởng tượng. Điều này khiến cho Chí Tôn kinh hoảng lên. Chàng thầm nghĩ có thể bóng đen mang tin khẩn cấp gì đó về cho Địa Linh Cung, nên thi triển thần pháp thần ảo chạy theo. Trải qua vài dặm đường, Chí Tôn đã theo kịp bóng đen. Bịt mặt, chàng vượt lên khỏi hắn chừng 5 trượng, vạch nửa bầu trời đáp xuống quan lộ. Đang đi, chợt trông thấy có kẻ chắn ngang trước mặt mình. Bóng đen hãi hùng lên, ngưng hẳn thân hình lại. Nhận ra bóng đen chính là sứ giả Hải Âu mang số 12. Bất giác, Chí Tôn rúng động cả thân mình. Chàng xả ngay kỳ quan nhìn hắn chẳng hề chớp. Trong lúc bóng đen phát giác Chí Tôn là một kẻ xa lạ, vì chàng đeo chiếc mặt nạ da người, hắn có vẻ yên lòng gầm to. Tiểu tử, ngươi là ai? Sao đương nhiên vô lễ với tiểu gia? Chí Tôn trầm mặt xuống. Ta là ai? Ngươi chưa vội biết để làm gì? Bây giờ ngươi phải cho ta biết, có phải ngươi định đến Địa Linh Cung chăng? Sứ giả Hải Âu rúng động tận đáy lòng, nhìn Chí Tôn sửng sốt một hồi lâu, rồi quát to lên. Câm mồm lại, đó là chuyện riêng của chúng ta. Ngươi chỉ là một kẻ bàng quan, biết làm gì cho uổng mạng. Không hồn, hãy tháo lui, ngài bằng nghịch lại, đừng trách tiểu gia sao độc ác đấy. Chí Tôn cười lạnh lẽo. Nếu người không chịu khai thì đừng mong qua khỏi chốn này. Sứ giả Hải Âu quát tợ sấm. Vậy thì số hệ ngươi đã hỏng rồi. Lập tức hắn huy động song chưởng, đẩy ra hai luồng áp khí nặng nề. Chí Tôn chẳng thèm tránh né, đơn chưởng giơ lên thi triển một luồng hồng quang, quyết ảnh lôi đình 8 phần công lực. Chưởng lực hai bên chạm nhau nổ long trời, có tiếng hú hải hùng từ cửa mồm sứ giả Hải Âu. Hắn tháo lùi 2 trượng vẫn chưa gượng đứng lại được. Lẹ như luồng chớp, Chí Tôn bắn mình tới chộp ngay huyệt đạo cánh tay trái sứ giả Hải Âu kèm chặt. Chàng nặng trầm hét, ngươi có chịu cung khai chưa, hay chờ ta phù mạch toàn phế võ công? Sứ giả Hải Âu mang số 12, nghiến 2 hàm răng kèn kẹt, biểu lộ một sự căm thù vô tả. Ta không khai, vậy thì ngươi phải chết. Bộp! Một tiếng rống kinh hoàng, thì tả thủ của sứ giả Hải Âu bị Chí Tôn bẻ gãy. Hắn kêu lên thảm thiết, dừng tay lại để ta khai. Khai cho mau, có phải ngươi đến Địa Linh chăng? Đúng như vậy. Cặp kỳ quan của Chí Tôn chớp ngời lên. Ai sai ngươi đến Địa Linh Cung? Sứ giả Hải Âu ngập ngừng. Chí Tôn siết chặt cánh tay hắn. Ngươi không chịu khai nữa à? Sứ giả Hải Âu hoảng hốt. Khoan đã, để ta khai. Nói cho mau, chậm mồm, chết bây giờ. Ai sai người đến Địa Linh Cung? Âm hồn khách. Âm hồn khách. Quả đúng như thế. Ta muốn biết tên thật của hắn. Chí Tôn thịnh nộ hét. Ngươi muốn chết thật à? Sứ giả Hải Âu bỗng im bặt và kinh hoàng la to. Âm hồn khách, chính thật là hắc. Giữa giờ phút đó, chợt một giọng cười âm u rùng rợn từ trong lùm cây rậm rạp cách chỗ hai người khoảng 20 trượng nổi lên. Sứ giả Hải Âu nghe tiếng cười, dục ngừng ngay không nói nữa, thân hình hắn đã thấy rùng lên. Đột nhiên, Chí Tôn buồn sứ giả Hải Âu bắn mình sang bụi rậm ngay lúc giọng cười quá dị vừa chợt tắt. Chàng rảo cặp kỳ quan nhìn quanh, lạ lùng thay, chẳng hề trông thấy một chiếc bóng nào cả. Chí Tôn đang ngơ ngác, bỗng nghe có tiếng rú thảm khóc ở bên ngoài. Chàng giật mình lẹ làng phóng lại. Chí Tôn quét mắt, nhìn ra sứ giả Hải Âu mang số 12 đã phơi thay tại tràng, trên ngực có dấu quyết chưởng. Bất giác chàng hải hùng lên, quyết ảnh lôi đình. Ngay lúc, một chiếc bóng lẻ như ma quỷ đáp xuống đối diện Chí Tôn ngoài 3 trượng. Chiếc bóng đã hiện ra một người bịt mặt. Chí Tôn thét, ngươi là ai đây? Người bịt mặt đáp giọng âm u như quỷ mẫu, âm hồn khách. Chí Tôn trố cặp kỳ quan sáng ngời lên, vuông dải đen của người bịt mặt, âm hồn khách. Hành thủ của ngươi quả tàn độc thật, đương nhiên ngươi hạ sát một đồng bọn của mình. Âm hồn khách cười ghê rợn, ha ha, hắn đã bại lộ, cơ mật của ta đã giao phó, sanh tử lẽ nào còn có thể sống được. Hải câm mồm lại nghe ta hỏi, có phải ngươi đã ám trợ cùng một kẻ bí mật đánh đập đoạn Trường Sơn, đơn cho Hải Âu lão tiền bối ngất đi chăng? Thình lình, âm hồn khách đã thấy rúng lên thân hình, nhưng hắn vẫn cười âm u. Kiến thức của ngươi về điểm này kể khá sâu rộng đấy. Chí Tôn phấn chấn trong lòng lại hỏi tiếp. Cách đó ít hôm, vào một đêm khuya, lúc Quyền Mục lão nhân toàn lén quật mộ Hải Âu lão tiền bối, có phải chính ngươi đã hiện thân đánh lão ta bị thương bỏ chạy chăng? Quả đúng như vậy. Chí Tôn hoan hỷ trong lòng lại tiếp. Có phải sợi quỷ thần trong bộ xương rã mục dưới đáy mộ Hải Âu quái khách là do sáng tác của ngươi không? Điều này ngươi không cần phải biết làm gì. Giọng nói của Chí Tôn trở nên trầm trọng vô cùng. Âm hồn khách, có phải hắc y sứ giả chính là ngươi chăng? Hắc y sứ giả chỉ là một tên môn đệ trung thành ngu ngốc của lão Hải Âu quái khách, chẳng có gì đáng để ý cả. Chí Tôn nhấp mình tới, nhưng ta nhất định ngươi là hắc y sứ giả. Một cánh tay của Lạc Bá Đào hành ác giang hồ. Tiểu tử, ngươi chỉ là một tên điên cuồng ngu ngốc, làm sao hiểu rõ nội tình Vũ Lâm hiện hiểu mà bàn bạc với ta. Chí Tôn trỏ xác chết của sứ giả Hải Âu nằm im dưới đất. Nếu người không có liên hệ mật thiết cùng Lạc Bá Đào thì tại sao biết sử dụng ngọn chưởng phong quyết ảnh lôi đình, ngón võ công độc nhất giang hồ chỉ riêng có Nam Tà và hắn dùng được mà thôi? Mặt giang hồ mong mênh vô tận, ngày nay chẳng còn một loại võ công nào bí mật nữa cả. Chẳng những tên ác đạo Lạc Bá Đào hay Nam Tà biết sử dụng ngọn chưởng phong quyết ảnh lôi đình, mà có thể cả Vũ Lâm hiện giờ đều đã thông dụng rồi. Ngừng đi một giây, âm hồn khách tiếp. Một điều ta cần cho ngươi lịch lãm thêm là không chỉ riêng ngón võ công của Nam Tà giang hồ biết sử dụng, mà luôn cả quyền âm chưởng của Bắc Độc lão ma nữa. Nếu không tin, ngươi hãy trông đây. Dứt lời, đơn chưởng âm hồn khách giơ lên bằng ngực, đẩy ra một đạo kình phong pha lẫn khí trắng lờ mờ. Chí Tôn kêu thầm: quyền âm chưởng. Âm hồn khách thu hồi chưởng lực, cười ha hả: tiểu tử, có đúng như lời ta vừa bảo chăng? Thêm một điều kiến thức giang hồ cho ngươi rồi đấy chứ. Bất giác Chí Tôn ngơ ngác lên, chàng không hiểu đâu là đâu cả. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Diễn đàn Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Bất giác Chí Tôn ngờ ngác lên. Ngọn huyết chưởng quyết ảnh lôi đình mà âm hồn khách vừa bật chết sứ giả Hải Âu chắc chắn do Lạc Bá Đạo truyền lại. Nhưng đường chiêu quyền âm chưởng của Bắc Độc lão ma, tại sao hắn lại biết? Ai đã dạy hắn ngọn võ công tối thượng này? Bắc Độc lão ma chăng? Không thể có như thế được, vì lần đến Uổng Ma Thành, Bắc Độc lão ma đã từng tiết lộ cho chàng biết suốt 50 năm nay chưa hề lộ diện giang hồ, làm sao có thể truyền dạy võ công ai được. Hơn nữa, theo Nam Tà thì lão chỉ có một đệ tử duy nhất mà thôi. Vậy tại sao âm hồn khách lại sử dụng đường quyết âm chưởng? Một ý nghĩa dục lòe trong óc Chí Tôn. Chàng bỗng hoài nghi tên môn đồ Bắc Độc lão ma, có thể tên này có liên hệ đến Lạc Bá Đào, tiết lộ chưởng phong quyền âm chưởng truyền lại cho âm hồn khách, chứ chẳng còn ngờ vực gì nữa cả. Như vậy, chẳng những trong Hải Âu lệnh đường có kẻ nội gian, mà Uổng Ma Thành cũng trong tình trạng đó, chắc chắn phải có một tập đoàn khủng bố ẩn núp trong bóng tối, sai khiến bọn này hành thủ giang hồ đúng như lời Tam Môn Thần đã bảo chàng lúc còn tại Địa Linh Cung. Nhưng mục đích của bọn ác ma để làm gì? Định độc bá giang hồ chăng? Rất có thể như thế lắm. Kẻ cầm đầu cũng có thể là Lạc Bá Đào. Hắn cho người len lỏi vào các môn phái, những kỳ nhân dị quái thuộc học tất cả tinh hoa vũ thuật về một môn, để dễ dàng tiêu diệt Vũ Lâm và lên ngôi bá chủ giang hồ. Ý niệm của Chí Tôn chưa kịp chấm dứt thì âm hồn ma cách đã trố lên cười âm u: tiểu tử, nhìn nhận lời ta là đúng rồi chứ? Máu căm hận bỗng chảy ngược lên đỉnh đầu. Chí Tôn hét: âm hồn khách, ta thề lột chiếc mặt nạ của ngươi. Cùng trong tiếng hét, Chí Tôn đẩy ra một luồng kình đạo màu máu trùm chụp xuống đỉnh đầu âm hồn khách, khí nặng vô tả. Chẳng dám chậm trễ, âm hồn khách bằng một bề thế dị thường huy động một đạo áp khí pha màu trắng lờ mờ ghê rợn. Một tiếng nổ âm u chuyển động cả tràng, khí trắng lờ mờ hòa theo huyết quản đột tan trong bầu vũ trụ. Chí Tôn đứng sững như trụ đồng. Trái lại, âm hồn khách tháo lùi hai bước, kinh hãi nhìn kình địch chẳng hề chớp. Hắn không ngờ đối phương lại biết sử dụng quyết ảnh lôi đình và võ công thâm hậu dường ấy. Bây giờ âm hồn khách mới chợt hỏi: tiểu tử, ngươi chính là ai vậy? Chí Tôn nhờ đeo chiếc mặt nạ da người thành một gã thiếu niên xấu xí, không một nhẫn lực tinh vi nào, có thể nhận ra được. Nên âm hồn khách cứ tưởng chàng là môn đệ của một liệt quái nào đó, chứ nếu biết chàng là chủ nhân lệnh xé xác, sự tình đã thay đổi từ lúc ban đầu rồi. Chí Tôn khô khan đáp: thù hận thư sinh. Âm hồn khách có vẻ ngơ ngác. Thù hận thư sinh? Chí Tôn cười thầm trong lòng, nhưng vẫn nghiêm nghị. Phải đấy, ngươi đã nghe giang hồ nhắc đến thù hận thư sinh rồi chứ? Âm hồn khách lắc đầu. Ta chưa hề nghe lần nào cả. Có lẽ ngươi chỉ bịa tên ra mà thôi. Chợt hai luồng hung tuyến âm hồn khách chiếu thẳng vào mặt Chí Tôn. Thù hận thư sinh, hôm nay ngươi đuổi theo chúng ta với mục đích gì? Để khám phá bọn ngươi đến địa linh cung với mục đích gì? Ngươi là gì của Hải Âu quái khách? Câu nói vô hình của âm hồn khách khiến cho Chí Tôn hiểu ngay hắn có liên hệ mật thiết với địa linh cung. Lúc nãy sai sứ giả Hải Âu đến đấy báo tin quan trọng, kế bị tiết lộ, phải giết đồng bọn để diệt khẩu. Nếu vậy, vị sứ giả Hải Âu vừa chết cũng là một kẻ nội gián có nhúng tay vào vụ ẩm độc Đoạn Trường Đơn Hải Âu quái khách chứ chẳng không. Tuy vậy, Chí Tôn giờ như không chú ý đến điều đó mà chỉ đáp: đối với Hải Âu quái khách, ta chỉ là một kẻ xa lạ. Thế tại sao ngươi nhúng tay vào chuyện người? Tại sao? Phàm kẻ hành hiệp giang hồ, thấy trái mắt là làm, không phân biệt một ai cả. Âm hồn khách thịnh nộ. Ngươi đã dám xen vào chuyện người thì có chết cũng chẳng oán trách. Bây giờ ta có nhiều việc phải làm, hẹn tái kiến sẽ giải quyết món nợ này. Lời chưa kịp dứt, hắn đã bắn mình lên cao 4 trượng, phóng vào cánh rừng gần đó. Chí Tôn quát to: ngươi chạy đi đâu? Chàng dùng một thân thủ bất phàm, bắn mình theo hướng âm hồn khách. Nhưng đến cánh rừng thì không còn trông thấy âm hồn khách đi đâu nữa cả. Chẳng hiểu hắn biến đi đằng nào. Chí Tôn vô rừng lục soát một hồi lâu, cũng chẳng hề tìm ra tâm dạng âm hồn khách. Thất vọng, chàng trở ra ngoài quan lộ, đứng quét mắt nhìn quanh, cũng chẳng thấy gì cả. Gió đêm buốt lạnh nổi từng hồi, làm Chí Tôn rùng mình lên. Đột nhiên, Chí Tôn cảm thấy bồi hồi trong dạ. Linh giác như báo cho chàng biết trước có chuyện gì đang xảy ra. Chàng nghĩ thật mau, hay là nơi khách điếm đang có chuyện gì chẳng lành diễn ra. Không đợi phải suy nghĩ thêm phí thời giờ, Chí Tôn nhất mình trở lại thị trấn. Trong ánh chớp thời gian, chàng đã đến nơi. Về đến khách điếm, đột ngột Chí Tôn nghe một loạt rú hải hùng phát ra từ trong các gian phòng của bọn Đông Tăng Du Hiệp. Chí Tôn kinh hoàng, nguy rồi, âm hồn khách đã quay lại đây ám hại bọn người. Chàng bắn mình vào trong, chợt thấy hai cái xác chết nằm tại cửa phòng. Trên vuông vải đen, hai nạn nhân có theo hai con chim hải âu màu đỏ, ghi rõ số 6 và số 7. Chí Tôn cúi xuống, nhận ra trên ngực mỗi người có dấu quyết chữ chấn nát cả tạng phủ, thì quả quyết điều chàng nghĩ vừa rồi đúng là sự thật. Kẻ hành thủ sát nhân chính là âm hồn khách. Chí Tôn chưa kịp gì cả, chợt lại nghe mấy tiếng rú khủng khiếp lại nổi lên. Chàng hốt hoảng phóng tới, dùng chỉ phong xô áp cánh cửa phòng, bay dọt vào tiếp cứu. Động tác Chí Tôn nhanh lẹ như điện chớp, vậy mà vẫn chậm đi thêm hai xác chết nằm phơi trên mặt đất. Trên vuông dải đen có theo cuộn dải tắm, và chính nổi bật giữa con chim hải âu. Giữa ngực mỗi người đều có dấu trưởng phong quyết ảnh lôi đình. Kẻ hành thủ đã biến đi đâu mất. Cái thân pháp thật là kỳ ảo giang hồ. Nổi trong ánh chớp thời gian, hắn đã hạ sát 4 cao thủ tột bực. Bất giác Chí Tôn bần khuất lên, chợt nhìn qua bên cánh cửa sổ, thấy ai đã mở hé. Chí Tôn mừng rỡ nhủ thầm, hung thủ đã chạy ngõ này. Liền đó chàng phóng mình qua cửa sổ, theo thân pháp di ảnh kỳ hình, lẽ làng như bóng âm hồn. Đến căn phòng khách điếm cách đó 4 trượng, nơi ẩn náu của các sứ giả hải âu, Chí Tôn bất chợt một bóng đen đang lùm khum, dường như muốn mở cửa chui vào. Chàng trố cặp kỳ quan xem đó là ai. Nhận ra chiếc bóng đen là âm hồn khách, thù khí của Chí Tôn bốc mờ trên gương mặt. Chàng xây mình tới thét, lại cũng là ngươi. Cùng trong tiếng thét, chàng đã quy ra một đạo kình phong lôi kinh thiên địa, nghe tiếng sấm sét ầm ĩ. Bóng đen chính âm hồn cách quảng hốt lẹ làng phóng sang bên, hữu trưởng đồng thời thi triển đường chiêu quyết ảnh lôi đình nghênh đón. Âm hồn cách rúng động đến lão đảo người. Chí Tôn vẫn trơ trơ như quả núi. Khi đã đối diện rồi, Chí Tôn trầm giọng thét, âm hồn khách, ta lại gặp ngươi ở nơi đây. Âm hồn khách cười ghê rợn, duyên kỳ ngộ, hãy còn dài, lẽ nào không gặp hay sao? Chí Tôn dựng cặp chân mày rậm qua lớp quá trang. Âm hồn khách, có phải 4 nạn nhân, sứ giả hải âu, là do ngươi hành thủ hay không? Âm hồn cách thẳng nhiên, chẳng những thế thôi, trước đó ta đã ra tay tế độ cho 2 tên ác đạo hải âu về bên kia tây phương lạc cảnh rồi. Chí Tôn thịnh nộ, thủ pháp ngươi quả nhiên tàn ác. Âm hồn khách cười ngạo nghễ, chưa hết đâu, sau đó ta hãy còn tiếp theo kế ngươi lộ diện đấy. Hữu trưởng Chí Tôn phất động, âm hồn khách, kể từ giờ phút này ngươi chẳng còn cơ hội nữa. Trước hết ta lột dung giải bịt mặt của ngươi xem coi là ai, rồi sau đó theo luật vũ lâm mà định tội. Âm hồn khách lạnh như quỷ mộ, người không đủ tư cách thốt ra câu đó. Máu hận chạy ngược trên đầu, Chí Tôn quát to, đủ tư cách hay không ở ngọn chưởng này? Chấm dứt câu ấy, Chí Tôn đã thi triển đường chiêu quyết ảnh lôi đình với toàn bộ lực. Âm hồn khách chẳng dám sơ xuất, ngưng tụ tinh khí, thân để cao quyền âm chưởng, cuồn cuộn đưa ra khí thể màu trắng lờ mờ nghênh đón. Một tiếng nổ khô khan, cả tràng rung rinh như đang hồi địa chấn. Đã thấy âm hồn khách tháo lùi liên tiếp ngoài 2 trượng, các đạo khí quản cơ hồ bị bế tắc. Lẹ như tia sét, Chí Tôn xây mình tới thi triển 2 luồng kình đạo nộ hải dương ba, gầm chớp đầy trời. Bình! Tiếng rống thảm khốc từ khẩu trung âm hồn khách. Toàn thân hắn bị bắn đi ngoài 2 trượng, mồm phọt máu tươi. Nhưng nhờ nội lực thâm hậu, âm hồn khách đã phóng mình lên, nuốt trôi mấy cuộn máu đào vào huyết quản. Ngay lúc Trường Mộng Giả Tiên và Đông Tăng Du Hiệp cùng 2 vị sứ giả còn sống sót vừa đồng lượt phóng xuống tràn, tất cả đều kinh dị đến phẫn nộ, rồi những luồng hung tuyến vào mặt âm hồn cách, thù khí bốc sôi cùng độ. Trong khi Chí Tôn với chiếc mặt nạ da người quét cặp kỳ quan nhìn thật nhanh bọn Đông Tăng Du Hiệp, rồi hướng ngay âm hồn khách thét. Âm hồn khách, ngươi có chịu trút bỏ bộ mặt giả hiệu phía ngoài xem coi là ai, hay chờ ta động thủ? Âm hồn khách nuốt trôi cuộn máu cuối cùng, cười khà lên. Tiểu tử, số ngươi tận rồi. Hắn thò tay lồng lấy ra một vật chớp ngời ánh sáng xanh lạnh lẽo. Bất giác Chí Tôn kêu lên: quỷ thần! Âm hồn khách âm u đáp: phải đấy, chính sợi dây mượn hồn ngươi đây. Cả tràng đều khủng khiếp khi trông thấy món võ khí âm hồn này, ai nấy đều lo sợ cho số mạng của Chí Tôn, vì biết đó là một âm lực vô thượng của Bắc Độc lão ma, lấy đầu người như thò tay vào túi. Cho dù quái kiệt kỳ nhân võ công bao trùm vũ trụ, nhưng khi gặp ma thần rồi thì số hệ coi như đã định. 50 năm về trước, Bắc Độc lão ma nhờ sợi quỷ thần này đã danh trấn giang hồ, cao thủ vũ lâm nghe tới đều dở mật tan hồn. Nửa tháng trước đây, mộ Hải Âu quái khách có sợi quỷ thần, giờ đây âm hồn ma khách cũng có trong tay. Sự tình kỳ quặc chưa từng thấy trong vũ lâm kim cổ. Theo Chí Tôn được biết thì quỷ thần chỉ có thầy trò Bắc Độc lão ma sử dụng được mà thôi, vì nó là ngón võ công bất truyền của lão. Tại sao quỷ thần lại xuất hiện trên tay âm hồn khách? Nhất định trong tòa Uổng Ma Thành phải có nội gian như Chí Tôn đã nghĩ từ trước. Nhưng nhân vật ấy là ai? Tên cao đồ Bắc Độc lão ma chăng? Lúc nãy âm hồn khách đã thi triển đường chiêu quyền âm chưởng, ngón âm phong vô thượng của Bắc Độc lão ma đã là một điều đáng nghi ngờ. Bây giờ hắn lại có nốt quỷ thần, dĩ nhiên sự tình đã quá rõ rệt. Ý niệm của Chí Tôn chưa kịp dứt thì âm hồn qua khách đã rống: tiểu tử, giờ ngươi tự chọn cái chết an nhàn cho mình, hay chờ quỷ thần tế độ? Chí Tôn lạnh lùng thét: ác ma, đừng cuồng vọng vô ích, ngươi không làm gì nổi ta đâu. Âm hồn khách trợn hai luồng thanh quang chớp rực qua lỗ thủng dung vải đen trùm kín mặt. Vậy thì ngươi phải chết. Chữ chết chưa kịp dứt, âm hồn khách đã dẫn toàn nội lực lên quỷ thần, phát ra ánh sáng xanh dời lạnh lẽo. Không dám chậm trễ, Chí Tôn giơ hữu chưởng để lộ xích ma hoàng, ngấm ngầm truyền chân khí lên, tỏa màu tử quang đến khiếp người. Quần hùng hết sức kinh dị, nhìn vào tràng chẳng hề chớp. Âm hồn khách huy động quỷ thần, luồng ánh sáng âm hồn nhán lên một cái. Quỷ thần rời khỏi tay hắn, chụp xuống đầu Chí Tôn lẹ như làn sét. Chí Tôn phất hữu chưởng, một thứ âm thanh ghê rợn nổi lên. Chiếc xích ma hoàng bắn lên không, bố thành một đạo huyệt quang vô cùng quyền nhiễm, quyển lấy quỷ thần. Hai ánh sáng, một xanh, một đỏ, phát ra chết lạnh âm hồn. Cả hai kình địch cùng vận dụng chân công tột độ. Nhưng sau đó, một giây chợt phát ra một tiếng nổ khô khan, quỷ thần rớt ngay xuống đất. Luồng sáng xanh lạnh căm hờn bỗng dục tắt. Chí Tôn thu hồi xích ma hoàng, chàng thét to xé tét cả bầu không gian. Âm hồn khách, ngươi quả là ai đây? Âm hồn khách, chấn bớt nỗi hải hùng. Âm hồn khách, ta muốn biết danh hiệu tên thật của ngươi. Ngươi quả thật là một kẻ ngông cuồng dại dột. Chí Tôn trầm nặng hỏi: có phải ngươi chính là Hắc Y sứ giả không? Hai vai âm hồn khách đã rúng lên, hắn lạnh như nhà mộ: không đúng như vậy. Vậy thì hải lột dung giải, che xấu kia ra, tiểu gia nhìn thử. Không thể được, ta sẽ thực hiện cho bằng được. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã dẫn 10 phần công lực lên hủ chưởng, quay đi nửa dòng. Tức thì luồng huyết ảnh lôi đình áp tới âm hồn khách, âm âm như biển động. Kinh hoàng hiện lên khung tuyến, âm hồn khách chẳng dám sơ sức, lẹ làng thi triển âm công, công khí quyền âm trắng lờ mờ. Hai luồng chưởng lực chạm nhau phát nổ long trời, âm hồn khách rống lên thảm liệt, toàn thân lắc lư như chiếc thuyền trên sóng. Máu đào từ cửa miệng phúng thành dòi. Nương đà thắng thế, Chí Tôn ra tay như điện. Bình! Một chữ vong quật nhập tâm huyệt âm hồn cách, bắn đi hai trường. Hắn lão đạo đứng dậy, vừa ngầm chân khí chữa trị thương trong huyệt đạo. Soạt! Chí Tôn đã dùng thân pháp di ảnh kỳ hình phóng sang, chộp vào dung giải đen bịt mặt của âm hồn khách. Trong cơn hốt hoảng, âm hồn khách đã dùng toàn bộ nội lực quật vào lưng Chí Tôn một chiêu quyền âm chưởng. Chí Tôn chẳng chịu buông tay, một mặt mồm niệm công sanh nội khí, lưỡng cực chân ngương hộ thân, đồng thời giật nốt dung giải đen còn lại nửa phía. Bình! Quyền âm chưởng trúng vào lưng Chí Tôn, khiến chàng chấn động tháo lùi nửa trượng, huyết quản chấn động mãnh liệt. Cũng may là chàng có chân khí lưỡng cực chân ngương phó trì, nếu không chắc chắn đã chia lìa thi thể. Dung giải bịt mặt âm hồn khách rớt phăng xuống đất, bộ mặt thật khủng khiếp xuất hiện trước mặt quần hùng. Chí Tôn sửng sốt. Hắc y sứ giả, bọn Đông Tăng du hiệp kinh hoàng rống to. Hắc y sứ giả, một loạt quát chấn động rồi im đi. Bầu không khí tại tràng khẩn trương tột độ. Tất cả không ngờ âm hồn khách lại là hắc y sứ giả, vị cao thủ thần tính nhất của Hải Âu quái khách. Sự tình đã quá rõ rệt, nỗi nghi ngờ của Chí Tôn đã thành sự thật. Ngày trước, Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân đã bất tuân Hải Âu quái khách theo đạo âm ma hành ác giang hồ. Giờ đây, hắc y sứ giả phản bội sư môn, tiếp tay cho bọn ác ma ám hại quái khách bằng kỳ độc Đoạn Trường Đơn. Hai thời gian cách biệt như một hành thủ. Cả hai đều đáng tội chết phân thây. Qua phút giây hải hùng, Đông Tăng du hiệp bắn mình tới đối diện hắc y sứ giả, quát tở sấm. Cuồng ma, mi quả thật tên nội gian trong Hải Âu lệnh đường à. Hắc y sứ giả chùi máu mồm cười quán độc. Quả đúng như vậy, các người thật là ngu ngốc, mãi đến hôm nay mới hiểu ta là nội gian hay sao. Trường mộng giả tiên lướt tới. Tặc tử Hải Âu lão huynh, ta đối với người trọng hậu, lòng dạ nào thủ tiếp kẻ thù phản bội sư môn. Hắc y sứ giả trầm rợn bảo, các ngươi hãy lắng tai nghe cho rõ đây. Đêm nay ta định tập thể mượn bọn ngươi về âm phủ một lượt, chẳng ngờ tên tiểu cuồng ma phá đám vậy, ta hẹn lại một ngày khác không xa sẽ tìm lại bọn ngươi ra tay tế độ. Chưa dứt câu nói, hắc y sứ giả đã thi triển khinh công tột độ, bắn mình lên cao, lắc lư mấy cái đã xa ngoài 50 trượng. Bọn Đông Tăng du hiệp đồng thanh quát, chạy đi đâu. Bốn người chực phóng theo hắc y sứ giả, thì Chí Tôn đã to tiếng bảo, các vị hãy dừng chân lại, đuổi theo hắn chẳng ích gì. Cả Đông Tăng du hiệp, Trường Mộng giả tiên và hai sứ giả Hải Âu cùng ngừng thân hình lại. Đông Tăng du hiệp xây tới cung tay thi lễ trước mặt Chí Tôn. Lão Phu cảm tạ cái đại ân nhân cứu mạng của thiếu hiệp, nếu không hiện giờ chưa biết hậu quả đã diễn biến ra sao. Chí Tôn tránh sang bên. Tiền bối đừng bảo thế, một chút công mọn chẳng có gì đáng nói. Chỉ có điều sự tình đã xảy ra, chắc các vị đã hiểu rõ đâu là hư thực rồi. Lời nói của Chí Tôn khiến Đông Tăng Du Hiệp phát sinh nghi, ngờ đưa hai mắt chiếu rực nhìn chàng chẳng hề chớp. Trường Mộng Giả Tiên và hai vị sứ giả cũng hết sức kinh dị theo dõi từng cử động của Chí Tôn. Nhưng nhờ chàng đeo chiếc mặt nạ da người bên ngoài lại quá trang khéo léo, nên bốn mắt cao thủ không thể nào nhận ra chàng chính là hiện thân của chủ nhân lệnh xé xác, một nhân vật thần quái máu tanh. Một chập, Đông Tăng Du Hiệp bỗng nói, cao danh thiếu hiệp là gì, xin cho lão phu biết rõ để sau này có phen thù tạc. Chí Tôn đáp dối, giảng bối tên là Hận Thù Thư Sinh, chưa có danh gì trên chốn giang hồ. Thù Hận Thư Sinh, quả tình lão phu nghe đến một lần này, nhưng do đâu thiếu hiệu biết rõ bọn lão phu lâm nạn mà đến và hiểu rõ bề trái của Hải Âu lệnh đường lột trần bộ mặt phản bội của Hắc Y Đạo. Một sự tình cờ đi qua cánh rừng thị trấn không đầy 10 dặm, giảng bối phát giác được Hắc Y sứ giả đang sai một cao thủ cấp bách về địa Linh Cung báo tin cơ mật. Giảng bối tức thì đuổi theo bắt hắn lại. Đông Tăng Du Hiệp nóng nảy, tên cao thủ ấy là ai? Sứ giả Hải Âu. Đông Tăng Du Hiệp tháo lui 3 bước sửng sốt. Thiếu hiệp vừa bảo sứ giả Hải Âu dâng theo mệnh lệnh của tên Hắc Y ác đạo đến địa Linh Cung. Đúng, chẳng hề sai. Sứ giả Hải Âu mang số mấy? Số 12. Đông Tăng Du Hiệp quét mắt qua tràng nhìn hai xác chết, rồi quay qua hai sứ giả Hải Âu còn sống sót, cất giọng bi thiết. Còn hai vị sư điệt nữa hiện ở đâu? Đệ nhất sứ giả đáp mau, hai người đã chết trước căn phòng vừa thuê chập tối. Nhị vị sư điệt đó mang số mấy? Số 8 và 9. Đồng Bằng Du Hiệp khiếp hãi vô cùng. Tên sứ giả mang số 12 cũng đã phản bội. Cả ba người Trường Mộng Giả Tiên đồng sửng sốt lên. Trong khi Đông Tăng Du Hiệp quay qua hỏi Chí Tôn, thiếu hiệp có biết tên tặc tử phản bội đang ở đâu không? Hắn đã chết rồi. Đông Tăng Du Hiệp trố mắt. Tên tặc tử đã chết rồi, nhưng ai đã giết hắn? Hắc Y sứ giả kinh dị hiện lên gương mặt đến tột độ. Đông Tăng Du Hiệp hỏi thật mau, nhưng tại sao Hắc Y sứ giả lại giết hắn? Thiếu hiệp có rõ chăng? Tên ác đạo hạ sát đồng môn để diệt khẩu, vì hắn sợ tên kia lần lượt bại lộ cơ mưu với bọn chúng. Đồng Tăng Du Hiệp sửng sốt một hồi lâu chưa thốt ra lời. Bây giờ Chí Tôn mới nghiêm nghị bảo, giảng bối có điều này cần thưa với nhị vị tiền bối. Theo giảng bối được biết thì cách đây chưa đầy 1 tháng, nhân vật xuất hiện tại Hải Âu lệnh đường giết chết Hải Âu lão tiền bối, đó chính là chủ nhân lệnh xé xác giả mạo mà thôi. Cả tràng đều kinh dị nhìn thẳng vào mặt Chí Tôn. Đông Tăng Du Hiệp nhíu cặp lông mày bạc hơn nửa phần. Thiếu hiệp bảo sao, chủ nhân lệnh xé xác giả mạo à? Chí Tôn gật đầu quả quyết, quả tình như thế. Điều này theo lão phu thì không thể có được, vì trong đêm hôm ấy, ngoài tên sứ giả phản bội, còn có vài cao thủ trong Hải Âu lệnh được, trông thấy dung mạo chủ nhân lệnh xé xác tận tường lúc hắn bỏ chạy ra ngoài, làm sao có sự giả mạo được. Hơn nữa, tên tiểu cuồng ma này đã sử dụng cây tàng chi quái đao, ngón vũ khí độc nhất của Cam Lộ ban chủ Dương Chấn Hoàng. Trên mặt giang hồ không hề có một cây thứ hai như vậy. Nhưng tiền bối có nhận rằng hầu hết những người trong Hải Âu lệnh đường đều không trông thấy hiện diện xác chết của Hải Âu lệnh đường, đều không thấy, có phải thế không? Đúng như vậy. Đã có lần Dương Chí Tôn, chủ nhân lệnh xé xác chính danh, đến báo cho biết hiện Hải Âu lão tiền bối hãy còn sống, bị nhốt tại Địa Linh Cung, và các vị đang trên đường đến đấy, có đúng chăng? Quả thật không sai một chút nào. Chiều hôm qua tại cánh rừng già, hai chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện giao đấu với nhau, suýt trở thành quyết chiến. Chắc hai vị tiền bối đã rõ điều này. Lúc đó có mặt lão phu và đồng đạo, nhưng sự trình bày hãy còn trong hiềm nghi. Tiền bối hiềm nghi như thế nào? Biết đâu đó chẳng là quỷ kế của tên tiểu cuồng ma Dương Chí Tôn bày trò ra đánh lạc hướng giang hồ, nhất là bọn lão phu. Chí Tôn bỗng cười lạnh lẽo, mãi đến giờ phút này tiền bối vẫn chưa chịu tin Hải Âu quái khách bị ám hại hoàn toàn do hắc y sứ giả và tên sứ giả số 12 làm nội gian sao? Lão phu rất tin điều này, nhưng vẫn hoài nghi tên tiểu cuồng ma Dương Chí Tôn cũng là đồng lõa với bọn hắc y ác đồ, nội ngoại hiệp công ám hại Hải Âu lão huynh. Như thế có nghĩa là đến bao giờ được trông thấy tận mặt Hải Âu lão tiền bối còn sống trên cõi trần này, nhị vị các hạ mới hết nghi ngờ Chí Tôn là hung thủ, có phải vậy chăng? Cũng chưa đúng như thế. Vì sao vậy? Vì ngoài sự tồn vong của lệnh huynh Hải Âu, còn một điều không thể chối cãi, hung thủ chính là chủ nhân lệnh xé xác. Bởi đêm hành thủ ấy, trên tay hắn có cầm cây tàng chi quái đao phóng qua trường Hải Âu lệnh đường, một vài cao thủ đã đuổi theo, trông thấy rất rõ ràng.